Tại hạ không phải là nữ. Chương 860, lôi kéo Tiêu Nhược Dao. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bất quá các ngươi nói. Nữ thần lên đường bình an, là mấy cái ý tứ. Ngô Minh xoa trán cảm thấy đau đầu. Đây chính là tác dụng phụ đối với việc tẩy não tiểu hài tử sao? Chẳng lẽ chính mình ở trong lòng bọn nó, thật sự thành cái Athena bị tóm cuồng bán manh kia? Ngô Minh đối với Athena bên trong nguyên tắc chính truyện vẫn luôn là rất phản cảm. Ngoại trừ đối với vóc người cùng khuôn mặt so sánh tương đối đáng yêu ra. Rất giống ở thời gian nàng bị bắt giữ thì triển khai một thoáng mai rùa trói buộc. Gì đó ở ngoài vậy, giống như đối với cách nàng đối nhân xử thế cũng không quá yêu thích. Các nàng cứ hiểu sơ là trói kiểu Nhật đi. Ở phần thần thoại Minh Vương xem Athena còn hảo một chút. Nhưng cũng không được tính là khiến người người yêu thích. Rất nhiều lúc tựa là cái trói buộc, chấm chấm, gây phiền toái. Ở trong lúc chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, thánh đấu sĩ và minh đấu sĩ đánh cho long trời lở đất. Hầu như mỗi người đều có đặc sắc, đối lập, liền đem ánh sáng của Athena làm cho tương đối bình thường. Bất quá đối với song tiểu long choai choai tiểu tử như vậy tới nói. Yêu thích tự nhiên chính là thế lực người tốt bên này. Đối với hội Athena lại đẹp đẽ lại có người tài một cách tự nhiên mà yêu thích thậm chí còn sùng bái. Đặc biệt liên quan đến thánh đấu sĩ ký thác tinh thần. Cần một loại vì nữ thần kính dâng tinh thần. Cái này thì càng khiến song tiểu long cảm thấy thờ phụng nữ thần chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái này cũng là một loại hiệu quả diễn sinh, tất nhiên của việc tẩy não. Từ những thứ giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, Ngô Minh nghĩ bất hảo tiếp thu. Đổi lại người khác khẳng định liền vô cùng phấn khởi. Xem ra những hài tử kia rất yêu thích ngươi a, tình công chúa cũng nhìn ra mấy chữ này. Trêu đùa Ngô Minh nói, ngươi họa thánh đấu sĩ nếu như có thể làm bản khắc in ấn đi ra. Nói không chừng ngươi có thể khai sáng một phái tông môn. Gọi là thánh vực, Ngô Minh cười nói, đúng rồi, không gọi tên là thánh vực gì đó. Tình công chúa như lẽ dĩ nhiên nói, sau đó ngươi chính là nữ thần Athena. Không phải sao, sau đó ngươi làm giáo hoàng, Ngô Minh hỏi ngược lại, có thể nha, vì để không đoạt phong quang nữ thần, ta coi như mang mặt nạ giáo hoàng, tình công chúa cảm thấy thú vị, một thân áo bào đen, mang cái mặt nạ mũ giáp kia, xem ra rất ra dáng nha, được đó, vậy chúng ta liền hỏi một chút Mặc Vương tử có chịu đi hay không? Ngô Minh tá pha hạ lư. Ở nơi biên cảnh có một chỗ là khu vực không ai quản lý. Mặc Vương tử đã ở nơi đó có điểm cơ sở, không bằng sẽ ở bên đó dằn vặt một thoáng, mượn dốc sắt lừa thành ngữ hàm nghĩa tốt. Các ngươi đã mua một mảnh đất sao? Tình công chúa kinh ngạc, loại chuyện này vẫn là rất mẫn cảm, vị trí là ở địa phương giao giới giữa Tam Quốc Tề. Tấn, Vũ, tại trung ương dãy núi nơi đó có một mảnh tiểu bình nguyên. Địa giới là của ai? Ở trên núi, nhiều chỗ dãy núi hình thành bình nguyên, Tam Quốc đều là y theo thế núi phân chia quyền lãnh thổ. Cái vùng đất kia trái lại không ai muốn. Đất hoang khô cằn, xem như là vậy, nếu là để tâm khai khẩn, bố trí đơn giản, trong năm nay vẫn có thể để người đến ở. Tình công chúa suy nghĩ một chút, các ngươi sẽ không phải là dự định ở nơi đó xây dựng thành trì chứ? Nước Vũ cho phép, còn lại hai quốc có thể không cho phép. Không, ta là kiến nghị Mặc Vương tử ở nơi đó mở một chỗ lĩnh vực tự do. Khu vực tự do, chính là không có chủ quyền, không quy hết thảy quốc gia nào, mà là giống một chỗ Sơn Đại Vương chiếm núi làm vua. Làm các loại buôn bán, ở Tam Quốc bù đắp nhau, cũng có giao lưu tài nghệ, giải trí các loại, có nộp thuế quyên nạp lao dịch sao? Không, vậy như thế nào xây nổi đến? Bình nguyên trên núi vốn là chỗ tuyệt diệu dễ thủ khó công. Nhưng vì sao không có ai động suy nghĩ giống như ngươi? Người thông minh nhiều lắm đây. Tình công chúa nói, một vùng như thế, xây dựng tốn kém vì hầu như không có sai dịch nào nguyện ý đi làm. Đầu tư tiền lỗ vốn, xây lên được rồi cũng khiến khắp nơi đỏ mắt, ngươi cũng không giữ được, không gánh nổi, là nói không có thực lực sẽ bị nuốt lấy đi. Không sai, Tình công chúa nhắc nhở, thực lực ít nhất cũng phải có huyền nguyệt giai, tốt nhất cũng là cấp bậc nhân vật như tam thánh mới có thể thủ được. Cái kia quá cao chứ, Ngô Minh mặt mày ủ rũ, hoặc là hạng người hậu sinh tiền đồ vô lượng, tỉ như tam thánh tông Độc Cô Lạc hoặc là nước Tề Tiêu Nhược Giao. Thế lực khắp nơi không muốn đắc tội đại địch tương lai. Tự nhiên sẽ có lo lắng, như vậy mới khả năng giữ được cái địa phương như thế. Ngô Minh gãi gãi đầu, một mặt hồn nhiên nói rằng, khà khà, vì lẽ đó ta dự định lôi kéo Tiêu Nhược Giao cùng nhau làm. Tiêu Nhược Giao, Tình công chúa kinh ngạc thốt lên. Điện hạ, có chuyện gì xảy ra sao? Ở ngoài thùng xe ngựa lập tức có nữ thị vệ lo lắng hỏi. Xe ngựa hoàng gia chế tác tinh xảo, ở bên trong lúc chạy lại có tạp âm, âm thanh trong buồng xe ngựa vốn là bên ngoài không nghe được. Trừ phi loại cao thủ cực kỳ cao thâm như báo lão này. Tình công chúa kinh ngạc thốt lên như vậy mới gặp nữ thị vệ cảm giác được. Hơn nữa nàng gọi ra tên nhân vật có thân phận rất đặc thù. Vì lẽ đó nữ thị vệ không khỏi sốt sắng mới là lạ. À, không có chuyện gì. Chúng ta chỉ là ở nói chuyện thương lượng. Tình công chúa lập tức nói cho thị vệ phía ngoài bình tĩnh chớ nóng này. Cũng dặn dò, hiện tại cũng không có công chúa điện hạ ở đây. Điện hạ hai chữ lại không thể ra miệng, trừ phi là xưng hô Mặc vương tử. Chỉ có một cái Chu cô nương là chủ tử của các ngươi. Hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ, ta biết sai rồi. Nữ thị vệ đổi giọng rất nhanh. Chủ nhân Tiêu Nhược Giao không có hô hoán ta. Chính là không có chuyện gì. Nữ thị vệ ghìm cương ngựa ly khai xe ngựa một cự ly. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thủ vệ xe ngựa. Tình công chúa tiếp tục chuyên tâm cùng Ngô Minh thương lượng. Lôi kéo Tiêu Nhược Giao. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra đến a, chuyện như vậy ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đi nước Tề liền dựa vào chúng ta nắm chút lễ vật đã nghĩ lôi kéo Tiêu Nhược Giao. Hoặc giả thật sự bằng sắc đẹp hai chúng ta. Chấm, Ngô Minh hừ nói, là ngươi bán rẻ nhan sắc hay là ta bán rẻ nhan sắc? Nếu không là thế giới này không có Tây thì cái này điển cố. Có thể Ngô Minh liền trực tiếp nói chúng ta là bị xem thành Tây thi. Tình công chúa mặt đỏ lên. Ngươi nói lời này, chuyện như vậy ngươi cho là ta làm ra được sao? Ngô Minh cười nói, đúng rồi, liền dựa vào cảm tình chúng ta hiện tại, đều không làm được loại chuyện này đi. Có thể dựa vào năng lực có thể biến hóa của tiến hóa khung máy móc. Lấy dáng dấp Tiêu Nhược Giao chiếm chút tiện nghi của tình công chúa thì càng kích thích. Ngô Minh trong lòng đánh tiểu toán bàn, không biết đến thời điểm đó tình công chúa sẽ là loại phản ứng nào. Nhưng nghĩ đến nàng cũng không phải là dạng hoa si, mà là nữ tử tương đối có đầu óc, chỉ sợ chính mình cải trang sau không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí khả năng chữa lợn lành thành lợn que, bị phát hiện thân phận thực sự, còn là dựa theo nguyên kế hoạch của chính mình, ở trên đường đi nước Tề. Nghĩ biện pháp cứu viện Du Du quận chúa được rồi. Ngô Minh đi nước Tề lần này, tự nhiên là có kế hoạch rất lớn. Chính mình tựa là Tiêu Nhược Giao. Cái gì mà tìm rõ hư thực tranh thủ lôi kéo. Còn có ai so với nàng càng rõ ràng hơn kết quả cuối cùng của chuyến đi sứ lần này sao? Kết quả tự nhiên sẽ chỉ là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Vậy là đi một chuyến không công tới nước Tề như vậy sao? Ngô Minh không phải loại người nhàn rỗi khi không kiếm chuyện dằn vặt chính mình. Dọc theo đường đi thành lập mô hình truyền bá hoạt động vui chơi giải trí sơ khai là một trong những mục đích. Mục đích quan trọng hơn chính là, nàng có cái kế hoạch giải cứu Du Du quận chúa phi thường làm người ta không ngờ tới. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tình công chúa gật gật đầu. Như vậy ngươi là định dùng kế hoạch mê người. Như vậy tới lôi kéo nàng. Lấy nhan sắc cám dỗ người khác, có thể nói ra hai chữ mê người, nói rõ người cũng động tâm. Ngô Minh cười nói, biết tại sao nàng cũng sẽ cảm thấy mê hoặc sao. Tình công chúa phảng phất tựa là chi tâm trùng trong lòng Ngô Minh. Hơi tự hỏi một chút liền đã nghĩ đến, mỉm cười nói, chẳng lẽ bởi vì nàng tuổi trẻ, nàng phấn chấn phồn thịnh, nàng sẽ muốn chính mình xông ra công trạng một phen. Không sai, tựa là cái này, Ngô Minh đùng một cái vỗ bàn tay. Tình công chúa không hổ là cố vấn cấp bậc công chúa. Nghĩ chuyện tựa là nhanh thì đã đoán được. Bội phục bội phục, không trách ngươi luôn luôn gọi Mạc Vương tử là công tử. Mà không gọi là chúa công hoặc là chủ nhân. Nguyên lai ngươi cũng không chỉ là vì để cho chủ tớ lẫn nhau trong lúc đó không có vẻ có cách biệt. Vẫn là có ý định ngày sau lập môn hộ khác. Khà khà, nha hoàn nếu là không có giấy bán thân, đó chính là tự do. Phụ tá đầu nhập chủ khác, danh tiếng nhưng là không được rồi. Chớ nói chi là chính mình gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp, cái từ này rất tốt. Sáng lập một phen thành tựu của chính mình. Tình công chúa rất nhiều cảm xúc. Chỉ nhược ngươi nói ta cũng có chút động lòng đây. Vậy thì ba người chúng ta liên thủ a. Ngươi cống hiến trí tuệ quản lý bang phái cùng quan hệ với nước Vũ. Ta lôi kéo Mạc Vương tử cũng bày mưu nghĩ kế. Tiêu Nhược Giao cống hiến uy hiếp vũ lực. Trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế. Tiêu Nhược Giao bên kia còn muốn không có thấy nửa điểm mặt mày đây. Tình công chúa vung vung tay cười nói. Đợi đến nước Tề rồi nói sau đi. Cũng là trước đó ngươi nói tập hí kịch. Làm sao làm lên, Ngô Minh nhấc lên màn xe ngựa. Nhìn ánh nắng hạ bóng mặt trời một chút, đối với bên ngoài phân phó nói, nhắc nhở Mạc Vương tử, đã được nửa canh giờ rồi, nên nghỉ ngơi, ở trong cuộc hành trình, Ngô Minh chỉ định quy tắc nghỉ ngơi, mỗi một cái nửa canh giờ nghỉ ngơi một lần, thời gian nghỉ ngơi là nửa canh giờ, cũng chính là hai canh giờ là một cái tiểu hành trình tuần hoàn. Vòng đi vòng lại, mỗi ngày 5 cái vòng tuần hoàn. Loại sắp xếp này là tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh tổng hợp tình huống thể lực đặc thù của nhân mã phủ Mạc Vương tử. Còn có thợ thủ công, còn hát, nghệ nhân siếc ảo thuật đến xác định, trong đó liên quan đến tính toán phức tạp, cho nên trước đó Ngô Minh cũng bỏ ra thời gian dài cùng nhân thủ sắp xếp phương tiện đi lại cho những người này. Hết thảy thợ thủ công cùng nghệ nhân đều hưởng thụ đãi ngộ xe ngựa. Hơn nữa là 4 người một chiếc xe ngựa, cái này ở xã hội phân biệt giai tầng rõ ràng nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Không thua gì đãi ngộ tân khách, vân theo sắp xếp Mạc Vương tử, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi buổi trà chiều. Có đại quản sự kêu lớn, cái gì gọi là buổi trà chiều không biết, nhưng nghỉ ngơi hai chữ vẫn là nghe hiểu. Đội xe ngựa thật dài dần dần ngưng lại, ngoại trừ số rất ít phòng giữ du kỵ. Tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu nghỉ ngơi, quân sĩ đi bộ theo cũng bắt đầu tại chỗ ngồi xuống. Kỳ thực ở cảnh nội nước Vũ, mặc dù là không an bài du kỵ tuần giới, lại có người nào dám tới đánh cướp đoàn đội đi sứ. Nhanh như vậy liền nghỉ ngơi rồi, có nữ thị vệ buồn bực, ở trên ngựa nhất định đi xuống sống động đậy huyết mạch. Đặc biệt nữ tử. Thời gian dài cưỡi vật sẽ làm chi dưới các nàng sung huyết sưng phù. Độc Cô Mạc cùng báo lão đi tới bên cạnh xe ngựa Ngô Minh sau. Ngô Minh bắt đầu sắp xếp sự vụ. Từ quản sự, ta trước sắp xếp nhân thủ xác nhận tốt hết thảy con số nghệ nhân. Thợ thủ công sao, trưởng quản nhân sự từ quản sự vội vàng bước tới. Cung kính trả lời, vâng, nơi này là danh sách. Thỉnh cầu chu cô nương xem qua. Có thể so với bảng đăng ký có thiếu hụt không? Hồi chu cô nương, đối chiếu nhân số, cũng không thiếu hụt, tại thời gian xuất phát ở Vũ Đô liền đã kiểm tra. Một người cũng không thiếu a, rõ ràng toàn bộ đến. Ngô Minh nhìn danh sách một lần, đem họ tên khoảng hơn 100 người ghi nhớ ở trong đầu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.